phongsachnói.com.vn. Kính mời quý thính giả theo dõi quyển 1 của bộ truyện lịch sử Anh Linh Thần Võ Tộc Việt. Quyển 1 bắt đầu từ hồi thứ 101 và kết thúc ở hồi thứ 110. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hồi thứ 101, Sứ đoàn Simla. Ở quyển 4 của bộ truyện lịch sử Anh Hùng Bắc Cương, quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi cuộc hành trình của Sứ đoàn Đại Việt tới đất Tống. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu về cuộc hành trình này nhé. Sau hơn nửa tháng dùng đường thủy, Sứ đoàn Đại Việt mới tới Tương Dương. Bảo Dân tỏ ra thông thạo đường lối, y nói: "Bây giờ chúng ta lên bộ, đi bằng xe ngựa, sau một ngày tới Tân Giã, nghỉ đêm tại đây, rồi ta lại đi Nam Dương. Nam Dương đối với Trung Nguyên là đất thiêng, vì đã sản xuất ra nhiều nhân tài, trong đó có Gia Cát Lượng, một vị tể tướng nước tiếng thời Tam Quốc. Địa danh Tương Dương, Tân Giã, Nam Dương đối với Khai Quốc Vương, Thanh Mai, Mỹ Linh thì rất quen thuộc, vì cả ba đã đọc Bắc Sử thời Tam Quốc. Còn Thiều Thái, chàng chưa từng nghe đến bao giờ. Tuy vậy, chàng tự nhủ, địa danh Trung Nguyên mình không thuộc là lẽ thường, mình cũng chẳng cần thắc mắc. Vì vậy, chàng không hỏi han gì cả, bảo dân cho thuyền đậu tại ngoài Phàn Thành, y nói: Tương Dương là nơi phát xuất ra võ phái Dương Cương, đường đường chính chính từ đời Tần Hán. Thời Đông Hán có 9 đại tướng danh tiếng nhất xuất thân phái này. 9 người được vua Quang Vũ ban cho cái mỹ danh là Tương Dương Cửu Hồng. Họ từng giao chiến với các anh hùng thời vua Trưng. Mỹ Linh đã thuộc Lào Sử Lĩnh Nam, nàng hỏi: Có phải 9 người đó là Sầm Bành, Mã Vũ, Cảnh Yểm, Tế Tuân, Tang Cung, Lưu Hân, Lưu Long, Đoàn Chí, Phùng Tuấn không? Đúng thế. Hai quốc vương nhìn Bảo Dân tủm tỉm cười. Tương Dương Cửu Hùng thực ra chỉ có 8 người, vì Mã Vũ đâu phải là người Hán, ông là người Việt mà. Ông có tên Chu Kim Hiệu, vốn thuộc phái Cửu Chân. Cũng như hiện nay, danh sĩ Trung Nguyên không ngớt ca tụng Tương Giang Tam Tuyệt. Có ai ngờ đâu, họ lại là Côi Sơn Tam Anh của Đại Việt. Bảo Dân giật bắn người lên, vì cách đây hơn 10 năm, ba đại đệ tử của Côi Sơn Đại Hiệp Trần Tử An là Trần Phụ Quốc, Trần Bảo Dân, Trần Trung Đạo võ công cực kỳ cao thâm, bản lĩnh không thua Đại Việt Ngũ Long làm bao. Bấy giờ người người đều truyền tụng: Trên trời có Ngũ Long, dưới đất có Tam Anh. Ngụ ý nói tài Côi Sơn Tam Anh chỉ dưới có Đại Việt Ngũ Long mà thôi. Ngoài võ công ra, Phụ Quốc nổi danh bút mặc văn chương, cử bút hành thơ, Bảo Dân nước tiếng âm nhạc, đến nỗi phái Sài Sơn có hơn nghìn năm chuyên về nhạc mà cũng phải tấm tắc khen tài. Trung Đạo nổi danh về họa, rồi giang hồ không hiểu sao ba người đều tuyệt tích. Họ có ngờ đâu, sư phụ sai ba người sang Trung Nguyên lập hệ thống tế tác, phòng quân Tống sang đánh Đại Việt. Cả ba cùng hoạt động ở vùng Trường Giang, Tương Giang, rồi họ được danh sĩ Trung Nguyên tặng cho mỹ tử Tương Giang Tam Tuyệt. Không ai ngờ Tương Giang Tam Tuyệt với Côi Sơn Tam Anh lại là một. Bây giờ thình lình Khai Quốc Vương nói ra làm Bảo Dân kinh ngạc. Mỹ Linh biết Bảo Dân bồi hồi trong lòng vì lời nói của chúng mình, nàng hỏi Kim A một câu để Bảo Dân quên đi: Thố sư thúc này, trong Tương Dương Cửu Hùng thì Sầm Bành bị Bắc Bình Vương Đào Kỳ giết, Tang Cung, Lưu Hân bị Thiên Ưng Lục Tướng bắt cho chim ưng ăn thịt, Đoàn Chí bị công chúa Gia Hương chém trên biển Đông, Cản Yểm bị giết tại điện Vị Ương, rốt cục chỉ còn Lưu Long, Phùng Tuấn, Tế Tuân không rõ sau ra sao. Tôi cũng không nhớ nữa, chỉ biết rằng hầu hết những anh hùng thời Đông Hán đều chết vì tướng của vua bà. Đau nhất là Sầm Bành bị giết ở Dương Bình Quan. Xin đọc Anh Hùng Lĩnh Nam, Động Đình Hồ Ngoại Sử, Cẩm Khê Di Hận của Yên Tử Cư Sĩ, do Nam Á Paris xuất bản. Nàng hỏi chồng, chúng ta có lên bờ dạo chơi không? Bảo Dân đưa mắt hỏi Khai Phu Vương. Vương cười, nên chứ, ta là sứ đoàn Đại Việt mà, ta cứ đường đường chính chính dạo chơi. Bất quá quan quân Tống có hỏi, ta đưa thẻ bài ra, họ phải hộ tống ta về Biện Kinh là khác. Có điều ta không nên dụng võ. Sáu người lên bờ, lập tức đám trẻ con rước khách cho phu xe chào đón đon đả. Kim An thuê hai xe ngựa, Khai Quốc Vương, Thanh Mai, Thiệu Thái đi một xe. Người đánh xe xưng tên là Lão Cố. Mỹ Linh với vợ chồng Bảo Dân đi một xe. Người đánh xe tự xưng tên là Lão Sa. Hai xe nối đuôi nhau đi vào thành. Hôm ấy trời lất phất mưa, gió thổi lạnh buốt, ngoài đường vắng bóng người đi. Xe sang của Tây mưa càng nặng hạt, màn cả hai xe đều phải đóng kín. Xe đang đi, thình lình phải đứng lại. Phu xe nói vọng vào, xin quý khách cảm phiền, vì phía trước có người tụ tập đông quá, xe đi không được. Mỹ Linh hỏi, họ tụ tập làm gì vậy? Thưa, họ xem bảng văn. Bảng văn yết thị tầm nã tội phạm. Đò mò, Mỹ Linh thò đầu ra ngoài nhìn. Bất giác, nàng giật bắn người lên vì bảng văn của quan kinh lược sứ Kinh Châu yết thị cho ai bắt được 5 tội phạm có hình dưới sẽ được thưởng 100 lượng vàng. Nhưng bảng văn không biết rõ tên tuổi tội phạm là gì. Trong hình 5 tội phạm, một người giống hệt Bảo Hòa, một người giống hệt Thông Mai, phía dưới 3 hình Lê Văn, Tôn Đản, Tự Mai. Hai cô Vương kinh ngạc. Vương nói bằng tiếng Việt, không hiểu sao 5 người này để lộ chân tướng, này có lệnh truy nã, thực khó mà hành động. Thanh Mai an ủi chồng, dường như họ chỉ thấy người mà không biết rõ lý lịch. Ta truyền tin bảo họ thay đổi y phục, hóa trang đi một chút, ai mà biết được. Khai Quốc Vương lắc đầu, không cần, không nên làm thế. Anh thấy trong vụ này có điều gì bí ẩn, vì bảng văn do kinh lược sứ truy tầm chứ không phải triều đình. Như vậy có nghĩa phạm trường xảy ra trong thành Tương Dương, nhưng Bảo Hòa, Tự Mai, Tôn Đản, Lê Văn chưa từng đến đây. Nét mặt Vương cương quyết hơn, chúng ta đi sứ 2 lần triều Tống, cử người hộ vệ ta đều không làm tròn nhiệm vụ. Lần này chính hai lão Tôn Lê quẳng ta tại núi Tam Sơn. Bây giờ kinh lược sứ Kinh Châu cáo thị truy tầm người của sứ đoàn, như vậy tức y làm nhục quốc thể. Xưa nay sứ thần dù phạm tội gì thì hoàng đế mới được phán xét, có đâu kinh lược sứ vô phép. Thôi được, bây giờ chiều rồi, mai ta vào gặp kinh lược sứ chất vấn y cũng chưa muộn. Xe đi khắp thành, chỗ nào cũng thấy niêm yết cáo thị tầm nã. Bảo Dân truyền lệnh cho phu xe, người đưa chúng ta đến một tửu lầu nào đi. Thưa khách quan, có một tửu lầu danh tiếng tên Hán Dương, nhưng lại ở về phía tây thành đến 5 dặm. Nếu khách quan không chê xa, lão xin đưa đến. Được, người dẫn chúng ta đến đó đi. Xe ra khỏi thành, hướng về phía tây, Thanh Mai để ý thấy thỉnh thoảng trong xe có mùi u hương bốc lên ngào ngạt. Nàng dùng lăng không chuyển ngữ hỏi Thiệu Thái. Thiệu Thái, trên xe cháu có gì lạ không? Cháu thấy dưới nệm xe để một chiếc khăn ướt, tẩm hương ngũ hoa thì biết chúng muốn hạ độc mình, nhưng còn e dè, vì vậy chúng cho mình ngửi hương ngũ hoa trước, sau đó mới phóng độc tố. Chất độc này hơi giống di hồn, không lẽ bọn chúng thuộc phái Côn Lôn? Vì trước đây Đoàn Huy bị chúng thất trùng ngũ hoa rồi chuyển sang mở. Công lực Thiệu Thái cao, vậy cháu ấy dùng lăng không nói cho Mỹ Linh bên xe kia biết mà đề phòng. Nếu thấy vợ chồng nhị sư huynh ngủ gục, mình cũng vờ trúng độc, xem tụi nó định làm gì. Cháu đã báo rồi, ngặt một điều Kim An không đủ công lực chống độc tố e bị hại. Không sao, Thanh Mai dùng lăng không chuyển ngữ nói với chồng, mình nên để yên hay lột mặt nạ tên đánh xe này. Nghe Vương Phi hỏi, Khai Quốc Vương tự chửi thầm, mình đáng chết thực, vì đang mải lo nghĩ về nội loạn trong nước mà thiếu thận trọng, May mà Thanh muội nhận ra cái khác lạ của gã đánh xe. Vốn thận trọng, Vương trả lời. Cứ chờ xem y định giở trò ma trò quỷ gì, em thấy y có hành vi nào khác lạ không? Nhiều lắm. Thứ nhất, phía tây, thành Tương Dương không có tiểu lầu Hán Dương. Y nói cách thành 5 dặm, mà nãy đến giờ đã quá 10 dặm rồi. Điểm nghi ngờ thứ nhì là hơi thở của y dài, nhỏ như tơ liên miên bất tuyệt. Như vậy, y có nội lực thâm hậu vô cùng. Anh có để ý thấy họ dùng ngũ hoa hương tẩm vào khăn để dúi xe cho mình ngửi trước rồi hạ độc sau không? Em nói em mới biết. Nàng dùng lăng không chuyển ngữ hỏi Mỹ Linh. Mỹ Linh thấy gã đánh xe có gì khác lạ không? Y là một đại cao thủ, nội công thâm hậu vô cùng. Chú hai định sao? Bề gì, chúng cũng chỉ có hai người. Nếu cần, ta điểm huyệt, kiềm chế chúng đâu có khó. Mỹ Linh hỏi lão Sa. Ban nãy lão nói tiểu lầu ở phía tây thành 5 dặm. Nãy giờ, xe đi có tới 10 dặm mà sao chưa thấy? Lão chỉ vào một rừng ven qua sông nhỏ. Kìa, tiểu lầu Hán Dương kìa. Quan khách, hãy nhìn xem có lớn không? Mỹ Linh nhìn lên chẳng thấy gì cả. Trong khi mùi hương ngào ngạt từ cổ tay lão bay ra, biết lão phóng độc, nàng vội vận công chống trả. Đến đây, Kim An gọi chồng. Anh ơi, tại sao chân tay em lại vô lực thế này? Bảo Dân cũng cảm thấy chân tay tê dại, biết bị trúng độc, nhưng nội lực y hùng hậu nên thuốc chưa ngấm vào cơ thể. Y ra chiêu cầm long chảo chụp lão Sa. Lão Sa vọt mình lên cao tránh khỏi. Bảo Dân đứng dậy, y đánh ngược lên chiêu phong ba hợp bích. Lão Sa đánh xuống một chưởng, nội lực hùng hậu vô cùng. Mỹ Linh thấy công lực lão cao hơn bọn trưởng lão Lạc Long giáo nhiều. Trong chưởng có mùi hôi tanh khủng khiếp. Mỹ Linh than thầm. Thì ra hai lão này luyện Chu Sa Nhật Hồ độc trưởng. Không biết lão thuộc bang Nhật Hồ Trung Quốc hay thuộc Hồng Thiết giáo Đại Việt. Một điều đáng lo là không rõ chúng có biết nói tiếng Việt không. Nhất định chúng không phải là người Hoa rồi, vì chúng nói tiếng Hoa hơi ngọng. Trong khi Mỹ Linh nghĩ, thì trưởng Bảo Dân với lão Sa đụng nhau. Binh một tiếng, người lão Sa bay bổng lên cao. Sau khi đánh hai chiêu, thuốc độc ngấm mau chóng, người Bảo Dân rơi xuống xe. Lão Sa đáp xuống nhẹ nhàng. Lão cười nhạt nói Mỹ Linh bằng tiếng Việt. Công chúa Điện Hạ, nghe nói nội công cùng kiếm pháp công chúa cao thâm vô cùng, nên anh em lão phải thỉnh đại giá cô chúa bằng thuốc ngũ hương di hồn nhuyễn cân. Làm như vậy thực là vô lễ, mong công chúa đại xá. Mỹ Linh mỉm miệng cười. Tiên sinh khỏi cần đánh thuốc độc. Chú cháu tôi đi sứ nên tuyệt đối không dùng võ công trên đất Tống. Tiên sinh ơi, khi chúng tôi không sử dụng võ công thì tiên sinh đánh thuốc chi cho mệt. Hai vị Tôn Đức Khắc, Lê Lục Vũ đã từng dùng thuốc nhuyễn cân với chúng tôi. Chúng tôi có chống lại đâu? Lão Sa chỉ Bảo Dân hỏi. Công chúa, dưới tay cường tướng, vô nhược binh, công chúa làm cách nào mà thu phục được gã này? Công lực gã thực khó có ai đạt được ngang hàng. Bảo Dân bị trúng Chu Sa độc trưởng, y đau đớn vô cùng, nhưng vốn can đảm, y nghiến răng chịu vận công chống độc, chứ nhất định không riêng là. Lão Sa nói một mình. Nội công của y là thứ tà môn giống như Thiếu Lâm, nhưng hung dữ vô cùng. Chiêu cầm long chảo biến hóa thực kỳ diệu, còn chiêu đánh võ ngược lên cao giống như kim cương ban nhược trưởng của Thiếu Lâm mà sát thủ thực kinh người. Nghe giọng điệu lão Sa, Mỹ Linh nghĩ thầm. Tên này tin theo Hồng Thiết Kinh, luận điệu giống như Thổ lão nhân đây. Tiên, thánh, thần, Phật đối với y đều thuộc ma quỷ hết. Dường như y không biết nhiều về võ công Đại Việt. Y thấy võ công Đông A giống võ công Tiêu Sơn, trong khi võ công Thiếu Lâm cũng giống võ công Tiêu Sơn, y nhận lầm võ công Đông A với Thiếu Lâm là một. Lão Sa không nói không rằng, cho xe chạy vào khu đất hoang. Bên xe kia, Khai Quốc Vương, Thanh Mai, Thiệu Thái cũng giả vờ ngồi bất động trên xe. Lão Cố cũng cho xe chạy theo xe Lão Sa. Lão Cố nhìn Lão Sa cười ha hả. Ha ha, không ngờ chúng ta thành công dễ dàng thế nhỉ. Bọn này chúng di hồn nhuyễn cân ngũ hoa phấn, ít nhất 10 ngày mới cử động được. Trong thời gian đó ta cho xe chạy thực mau, có thể tới Biện Kinh. Bây giờ ta cho cả 6 đứa này vào trong chiếc xe lớn để lên đường, có nên trói chúng lại không? Không nên, vì trói chúng, dọc đường quan quân khám xét, hỏi han lôi thôi lắm, ta cứ đặt chúng ngồi bên nhau rồi cho xe chạy thì hơn. Thiệu Thái hỏi Lão Cố. Lão là ai? Tại sao lại đánh đúc độc bọn ta? Bọn Lão Phu nói tên chắc Thế Tử cũng không biết đâu. Anh em Lão Phu có việc cần tới Khai Quốc Vương nên phải nghênh đại giá bằng lối này. Quả thực vô phép nhưng biết làm sao hơn. Lão Cố hú một tiếng dài. Từ trong vườn, một chiếc song mã lớn, trên có một thiếu niên đánh xe chạy ra. Gã chắp tay lại để lên trán rồi cúi đầu hành lễ với hai lão Cố Xa. Đệ tử kính cẩn ra mắt nhị vị giáo chủ. Nghe thiếu niên gọi hai lão bằng giáo chủ, cả sứ đoàn đều ngơ ngác tự hỏi. Rõ ràng hai lão này sử dụng Nhật Hầu độc trưởng, như vậy chúng thuộc Hồng Thiết giáo Trung Quốc. Hồng Thiết giáo hoạt động dưới danh nghĩa bang Nhật Hồ, chỉ Đại Việt mới có Hồng Thiết giáo. Giáo chủ là Nhật Hồ lão nhân, vậy hai lão này là giáo chủ nào nữa? Lão Cố hỏi thiếu niên. Người tên gì, báo danh đi. Đệ tử tên Bùa Khảm, thuộc đạo Vạn Tượng. Người cho xe chạy vào thành mau, bằng không trời tối đến nơi rồi. Thanh Mai dùng lăng không truyền ngữ hỏi Thiệu Thái. Nhị sư ca bị trúng chu sa độc trưởng, Thiệu Thái nghĩ xem để lâu có hại không? Công lực nhị thúc rất cao, nên dù bị trúng độc trưởng mà hiện giờ chưa thấy phát tác, cháu định giải độc cho nhị sư thúc, không biết có nên không? Khoan, Thiệu Thái nói cho nhị sư ca biết trước, bằng không khi được giải độc, người lại dùng võ thì hỏng bét. Lão Cố cầm roi ngựa vung lên. Roi cuốn vào mỹ linh, lão giật roi một cái, người nàng bay sang chiếc song mã, rơi xuống ghế êm ả, giống như đặt nàng ngồi vậy. Tiếp theo tới Thanh Mai, Kim An, Lão Sa dùng ưng chảo nhắc Khai Quốc Vương, Thiệu Thái, Bảo Dân bỏ sang xe lớn. Vô tình, lão đặt Thiệu Thái, Bảo Dân cạnh nhau. Thiệu Thái làm như người trúng độc, tay vô lực, chàng để lòng bàn tay lên đùi Bảo Dân rồi vận công, chuyển sang người y. Bảo Dân kinh lịch giang hồ nhiều, y bị trúng chu sa Nhật Hồ độc trưởng, đau đến toát mồ hôi lạnh. Song bản tính gan lì, y cắn răng vận công chịu đựng chứ nhất định không duyên la. Thình lình y thấy Thiệu Thái để tay lên đùi, rồi chân khí cuồn cuộn tràn vào người y. Chân khí chạy đến đâu, cái đau biến mất đến đó. Trong khi ấy, tiếng Thanh Mai nói như rót vào tai y. Sư huynh ơi, Thiệu Thái giải độc cho sư huynh, vậy sư huynh đừng chống lại. Sau khi hết đau đớn, sư huynh phải làm như mình vẫn còn bị độc tố hoành hành. Chúng ta cần im lặng, xem hai lão này định làm gì. Khoảng nhai dập miếng trầu, bao nhiêu cái đau đớn trên người Bảo Dân biến mất, y giả vận công chống đau. Lão Cố hỏi Khai Quốc Vương. Vương gia thử đoán xem Lão Phu là ai? Tại sao Lão Phu lại vô phép như thế này? Khai Quốc Vương thản nhiên. Hai vị với cô gia vốn cùng tộc Việt với nhau, tại sao lại phải cúi đầu làm đương sai cho Lưu Hậu? Nhưng Vương gia đã biết anh em Lão Phu là ai đâu. Khai Quốc Vương cười nhạt, tỏ vẻ dung thứ. Thanh Mai cười khúc khích. Nhị vị giáo chủ thực không thế tục chút nào hết. Phu quân tôi vì đi sứ nên không thể dùng võ công, chứ cái gọi là Nhật Hồ độc trưởng chúng tôi có coi ra gì. Nàng nhìn Lão Cố. Sử Vạn Vương gia, công lực biến như Nhật Hồ, Lê Ba, Nhất Trụ mà chúng tôi còn trị được, huống hồ vương gia chỉ là một đông phương sứ giả của y. Lão Cố kinh hãi đến rụng rời chân tay. Anh Mai nhìn lão ra. Thiếu tiên sinh, đối với Đại Việt, tiên sinh là nam phương sứ giả Hồng Thiết giáo. Này sao tiên sinh lại tự xưng là giáo chủ Hồng Thiết của sắc dân Khmer? Tôi nói thế có đúng không? Đến lượt lão Sa kinh sợ. Chiếc roi ngựa trên tay lão suýt rơi xuống đất. Lão lắp bắp, giọng đã có đôi phần khách sáo. Bằng cách nào Vương Phi nhận ra anh em lão phu? Thanh Mai chỉ lão Cố, nói với Mỹ Linh. Vị này tên thực là Sử Vạn Na Vượng, con thứ ba tiên vương lão qua. Vương gia nức tiếng võ công đệ nhất trong nước. Vì không được chuyển ngôi vua, vương gia bỏ sang Đại Việt, mưu ngoại viện. Vương gia gặp Nhật Hồ lão nhân, được lão nhân truyền Hồng Thiết thần công, rồi phong cho làm một trong ngũ sứ Hồng Thiết giáo, giao nhiệm vụ phát triển giáo chúng vùng lão qua. Sau khi giáo chúng lão qua có cơ sở, Nhật Hồ lão nhân thưởng công cho vương gia bằng cách truyền Hồng Thiết tâm pháp để có thể giải vĩnh viễn Nhật Hồ độc trưởng. Từ đấy, vương gia tách ra, thành lập Hồng Thiết giáo lão qua, tự phong làm giáo chủ, không phụ thuộc Nhật Hồ lão nhân nữa. Gần đây, vương gia được Lưu Hậu phong cho làm kiểm hiệu thái phó, Tĩnh Hải tiết độ sứ, Đồng Bình Chương sự, Nam Phương Tĩnh Lự công thần, lão qua quận vương, Thực ấp Vạn hộ, Thực phong Ngũ thiên hộ. Nhưng vương gia chưa vừa lòng, muốn được kiêm cả vùng đại lý. Nàng chỉ Khiếu Tam Bản. Còn vị này tên Khiếu Tam Bản, được phong Thái tử Thiếu Bảo, Nam Hải tiết độ sứ, Đồng Bình Chương sự, hai phủ Nghị Đồng Tam Tư, Chân Lạp quận vương, Thực ấp Vạn hộ, Thực phong Tam thiên hộ. Nàng nói tiếp, quốc vương triều Xà Phạt có ba con trai, con đầu lòng tên Phủ Mỹ Na Vạn do một hoàng hậu gốc Việt sinh ra. Khi mới lọt lòng Phủ Mỹ Na Vạn được phong làm thái tử, Na Vạn tính tình hiền hậu, rất được lòng dân chúng. Khi Phủ Vương Băng Hà, ông lên nối ngôi làm vua. Con thứ tên Phủ Vạn Nặc Phụ Mã. Con một, thứ phi người Chân Lạp sinh ra. Phủ Vạn Nặc văn võ kiêm toàn, luôn tìm ngoại viện với Diêm La, Đại Việt, Đại Lý, Trung Nguyên để cướp ngôi anh. Y lại khéo chiêu hiền nạp sĩ, nên dưới tay y có nhiều nhân tài. Khi anh y sắp băng hà, gọi y lại, trao phó việc mai sau, mong y phò tá con côi. Phủ Vạn là Phật tử, rất thuận thành, do vậy y giao du với Nguyên Hạnh. Nguyên Hạnh khích y cướp ngôi cháu, nhưng y sợ oai triều Lý, không dám ra tay. Nguyên Hạnh khuyên y nên theo Tống. Khi được sắc phong của Tống, triều Lý sẽ không dám đem quân trừng phạt khi y cướp ngôi vua. Y được triệu thành Tống với triều đình, phong cho chức tước. Nhưng âm mưu của y bị khu mật viện Đại Việt khám phá ra. Trong đại hội Lộc Hà, Thuận Thiên Hoàng Đế đem tất cả thư tín cùng vàng bạc y cống Tống tặng lại y. Y kinh hoàng bỏ Tống trở về với Đại Việt. Nàng cười giòn giã. Hoàng tử thứ ba tên Sử Vạn Na Vượng do một cung nữ sắc dân Thái sinh ra. Vốn có sức khỏe, y sớm trở thành thiên tài võ học. Y nghĩ rằng lão qua tuy nằm trong tộc Việt nhưng toàn sắc dân người Thái. Sinh mẫu y là người Thái, vì vậy y mới xứng đáng lên ngôi vua. Y sang Đại Việt tìm hậu thuẫn với Lê Triều, y kết hôn với một thiếu nữ Việt, nhưng Triều Lê từ chối. Y đang thất vọng thì gặp Nhật Hồ lão nhân. Lão nhận y làm sư đệ, truyền Hồng Thiết Kinh cho y, rồi phong y làm đông phương sứ giả. Nàng chỉ Khiếu Tam Bản. Khiếu Tam Bản trước đây đã sang Tống du học, văn hay chữ tốt. Một cơ duyên may đến với y, y gặp Nhật Hồ lão nhân, y được lão kết huynh đệ, truyền Hồng Thiết Công cho. Y trở về Chân Lạp, truyền bá Hồng Thiết Giáo. Hồng Thiết Giáo của y đi đến đâu, giết người đến đó. Khắp xứ Chân Lạp, chỗ nào cũng trở thành điêu tàn, tưởng như tuyệt diệt. Nàng lắc đầu. Còn Sử Vạn, Sau khi liên kết với Tam Bản, y trở về lão qua truyền giáo, thế lực của y cực lớn, đến nỗi quốc vương phải phong cho y tước vương, cho giữ chức thái phó, coi toàn bộ binh lực. Nhật Hổ lão nhân khen ngợi, truyền hồng thiết tâm tháp cho y, hầu y có thể giải vĩnh viễn Nhật Hổ độc trưởng cho giáo chúng. Được hồng thiết tâm pháp rồi, y bèn tách khỏi Hồng Thiết giáo Đại Việt, lập ra Hồng Thiết giáo Lão Qua do y làm giáo chủ. Trong khi đó, Khiếu Tam Bản cũng thành công ở Chân Lạp, cũng được truyền Hồng Thiết tâm pháp. Tam Bản thấy Sử Vạn Na Vượng tách khỏi Hồng Thiết giáo Đại Việt, lập Hồng Thiết giáo riêng, y cũng bắt chước tự xưng giáo chủ. Vì sắc dân Thái sống khắp Đại Lý, Lão Qua, Xiêm La, nên Hồng Thiết giáo của Sử Vạn Na Vượng có tổ chức khắp ba nước. Nhân sau đại hội Lộc Hà, thấy anh hùng tộc Việt Tôn Kha Quốc Vương là minh chủ trong việc thống nhất, y xin Khiếu Tam Bản giúp đỡ tổ chức đại hội Võ Lâm Vạn Tượng, làm lễ dỗ công chúa Nguyệt Đức cùng Vĩnh Hoa, mục đích nêu cao ngọn cờ thống nhất sắc dân Thái để tôn y làm minh chủ. Nhưng trong đại hội, y bị võ phái Thiên Tượng của Đoàn Huy, võ phái Tha Nôm của Ratana phá tan, y bèn cùng Khiếu Tam Bản lộn trở sang Tống tìm ngoại viện. Giữa lúc đó, Lưu Hậu bắt buộc phải phong chức tước cho Chu Bội Sơn, Đào Tường Phúc, sai trấn ở ngoài, bà thiếu chân tay võ công cao ở trong để làm những chuyện bí mật. Bà phong cho y với Khiếu Tam Bản chức tước, rồi sai đi khống chế bá quan văn võ. Chỉ thời gian ngắn, hai lão lập được biết bao công. Bà trao cho Sử Vạn Na Vượng chức trấn quốc đại tướng quân, tổng lĩnh thị vệ, còn Khiếu Tam Bản được phong Hoài Hóa đại tướng quân, lĩnh chức Bắc Ban nội phẩm, phụ trách thị vệ cấm thành. Cách đây mấy ngày, tin tức từ Đàm Châu tâu về triều, việc Chu Bội Sơn, Đào Tường Phúc bị một thế lực bí mật bắt mất 10 trưởng lão bang Nhật Hồ, hai lão mất tích cùng sứ đoàn. Lưu Hậu cho rằng việc này do Định Vương ra tay, bà vội sai y lên đường tìm sứ đoàn, bằng mọi cách đem sứ đoàn về triều. Sử Vạn tưởng Võ Lâm Hoa Việt không ai biết y, nào ngờ bây giờ y với Khiếu Tam Bản bị Thanh Mai nói đúng lý lịch, dù trời mùa đông mồ hôi y cũng vã ra. Thấy y sợ càng dọa dàng. Nhị vị giáo chủ rất đối hùng mạnh như Hồng Thiết giáo Đại Việt, như bang Nhật Hồ Trung Quốc, võ công cao như Nhật Hồ lão nhân, như tả hữu sứ Chu Bội Sơn, Đào Tường Phúc, bang trưởng Đặng Đại Bằng cùng hai vị Phương Hổ Phương Báo này đã thoát ra khỏi ma chướng ma nghiệp. Nhị vị ơi, buông dao mổ heo lập tức thành Bồ Tát. Nhị vị giết người đã nhiều rồi mà nay còn đi vào đường tà, e rằng đại họa lâm đầu, bây giờ có hối cũng không kịp nữa. Sử Vãn Na Vượng quay lại nói một tràng tiếng lạ với Khiếu Tam Bản. Khiếu Tam Bản cũng đáp lại bằng tiếng lạ, hai người nhìn nhau cười khúc khích. Thiệu Thái nghe hai lão đối nhau, chàng nhận ra họ dùng tiếng Thái. Tại Bắc Biên có đến 5 khê động Thái trắng, 3 khê động Thái đen. Chàng được song thân cho học đủ thứ tiếng Thái, Mường, Mèo từ nhỏ, nên nay nghe hai lão nói lén với nhau, chàng hiểu liền. Sử Vạn Na Vượng, con nhỏ này là vợ gã Lý Long Bồ phải không? Khiếu Tam Bản, đúng thế, nay mai gã lên làm vua Đại Lý đấy. Bỏ mẹ chúng mình rồi, từ xưa đến giờ Chân Lạp, Lão Qua đều phải thần phục Đại Việt, chúng mình mưu làm vua mà gây hấn với gã này, e không đất mà chôn. Gã như lửa cháy ở gần, trong khi Lưu Hậu như nước lại ở xa, làm sao bây giờ? Tôi nghĩ chúng ta nên đánh thuốc độc, giết cả sứ đoàn, rồi đổ cho người của Định Vương Nguyên Nghiễm. Như vậy sau này, ai lên làm vua Đại Việt cũng được, còn hơn để gã Long bò sống. Chúng ta không thể yên với gã. Tạm thời ta cứ lên đường về Biện Kinh đã rồi sẽ liệu. Thiệu Thái dùng lăng không truyền ngữ thuật lại những gì hai lão nói với nhau cho Khai Quốc Vương cùng Thanh Mai nghe. Xe đã vào trong thành, lại gặp chỗ dân chúng tụ tập xem bảng văn tầm nã của kinh lược sứ làm xe bị nghẽn lối không đi được. Chợt Thanh Mai thấy bảng văn như có gì khác với những bảng văn xem hồi trưa, nàng đọc lên cho mọi người nghe. Quan kinh lược sứ Kinh Châu cùng Tư Mã Tương Dương cáo chi cho dân chúng biết, hiện có hai tên đại đạo khét tiếng đang lẩn trốn trong vùng, một đứa có tên Sử Vạn Na Vượng, người xứ Lão Qua, một đứa có tên Khiếu Tam Bản, người xứ Chân Lạp. Ai bắt được hoặc giết được một tên, bản chức sẽ thưởng cho 100 lượng vàng. Trên hai tấm vải lớn, mỗi tấm vẽ hình một người theo hai thế, một thế nhìn thẳng, một thế nhìn nghiêng. Tấm bên phải vẽ hình Sử Vạn Na Vượng, tấm bên trái vẽ hình Khiếu Tam Bản. Nét vẽ sống động, trông giống như hai lão như ở bên ngoài. Cả sứ đoàn đều kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Hai lão Khiếu Sử tung mình khỏi xe, đến sát dưới tấm bảng, đọc lại bảng văn. Một người dân ra vẻ hiểu biết nói, hai tên đại đạo này không vừa, đêm qua chúng dám lọt vào dinh kinh lược sứ ăn trộm bảo vật của vua Xiêm Cống Thiên Tử. Một người hỏi, sao Cống Bảo lại ở trong dinh kinh lược sứ? Có gì đâu mà lạ, sứ thần Xiêm La là thái tử Anan Tam Gia La Sun cư trú tại đỉnh kinh lược sứ, không ngờ trong đêm hai tên đại đạo này lẻn vào ăn cắp Cống Bảo. Hai lão Sử Vạn Khiếu chưa đọc hết, dân chúng đã nhận ra mặt chúng giống hình cáo thị. Một người kêu, hai tên đại đạo đây rồi. Họ súng vào bao vây hai lão. Một vài người có vũ khí, họ rút ra cầm tay. Hai lão kinh hãi, vội nhảy lên xe, miệng hô, chạy mau. Gã đánh xe ra roi, xe hướng cửa bắc phóng đi như bay. Nhưng tới cửa bắc, lại gặp đám dân chúng đang đứng xem bảng văn truy tầm hai lão. Gã đánh xe quát tháo, cho ngựa lao vào đám đông. Đám đông vội nhảy nhót tránh né. Cứ thế xe ra khỏi thành, gặp đến 9 chỗ ít bảng tầm nã. Sử Vạn Na Vượng hỏi Tam Bản, sư đệ, rõ ràng chúng ta nhận chỉ dụ của Thái Hậu đi đón sứ đoàn, mà sao kinh lược sứ Kinh Châu lại cáo thị tầm nã rằng chúng ta là phường trộm cướp, chúng ta phải vào thành hỏi cho ra lẽ. Nhưng Thái Hậu muốn chúng ta âm thầm làm việc, cấm xuất hiện. Thôi, chúng ta mau về Biện Kinh rồi sẽ tính sau. Sử Vạn ra lệnh, lên đường. Xe đi đến khi trời tối thì tới một trấn nhỏ. Lão Khiếu hỏi lão đánh xe, bủa khảm, trấn này tên gì vậy? Trình giáo chủ, đó là huyện Tân Giã. Nghe nói đến Tân Giã, Mỹ Linh đưa mắt nhìn Thanh Mai. Cả hai cùng gật đầu vì địa danh Tân Giã rất nổi tiếng trong chiến tranh thời Tam Quốc. Bủa khảm tiếp, trước đây Tân Giã là một thành nhỏ, sau dân chúng đông quá, cư trú khắp xung quanh rộng ra tới mấy dặm. Từ khi Tống Triều lập lên, huyện thành di chuyển đi xa hơn chỗ cũ. Người tìm cho ta một khách điếm. Tuân chỉ giáo chủ. Bủa khảm đánh xe vào trấn, y gò cương cho ngựa dừng lại trước khách điếm Nghinh Phong. Một thiếu niên chạy ra đon đả chào, tay y đón dây cương. Quản lý cúi rạp người xung chào, gọi phu khuân hành lý xuống. Một chiếc xe song mã từ phía sau phóng tới như bay, bị xe bùa khảm cản đường. Hai con ngựa dựng đứng bốn vó lên, khí inh ỏi. Gã đánh xe chửi, con bà tụi bay, hết đất rồi hay sao mà tụi bay dừng ở giữa đường cản trở ông nội bay. Y vung tay, cái roi ngựa đập vào đầu lão Khiếu. Lão Khiếu vòng ngón tay trỏ, cuốn lấy chiếc roi ngựa rồi kéo mạnh. Gã đánh xe buông roi ra, miệng chửi, tổ bà quân trộm cướp. Lão Khiếu tung roi trả y. Gã đánh xe bắt lấy roi, miệng hô, vát. hai con ngựa sải bước, kéo đi xa. Gã đánh xe vung roi, chiếc roi cuốn lấy gói hành lý của lão Sử Vạn. Vù một tiếng, gói hành lý bay sang xe song mã. Chiếc xe vọt lên thực mau. Gã đánh xe quay lại, méo miệng trêu lão Sử Vạn. Lão Sử Vạn hô, quân ăn cướp, mau đuổi theo. Bùa khảm ra roi, chiếc xe tứ mã vọt lên như tên bắn. Nhưng chiếc xe song mã còn chạy mau hơn. Đuổi được một lát, chiếc xe song mã đã mất hút vào quãng đường xa xôi mờ mịt bóng chiều. Giữa lúc đó, từ phía xa, một con ngựa đang phi nước đại ngược chiều, ngựa không có người cưỡi. Nhìn con ngựa phi không người cưỡi, cả Thanh Mai lẫn Mỹ Linh lại nhớ hồi mấy năm trước, hai người bị bọn Triệu Anh bắt, đem từ Thanh Hóa đến Vạn Thảo Sơn Trang. Lê Văn đã ẩn dưới bụng ngựa, rồi phi như bay. Ai cũng tưởng ngựa hoang, Triệu Huy sai Quách Quỳ bắt ngựa, bị Lê Văn đánh một cái bạt tai. Nay thấy việc cũ diễn lại, hai người nhìn nhau mỉm cười vì biết việc này do Lê Văn bày ra trêu hai lão già. Thiếu Tam Bản đứng lên càng xe quan sát, y nói lớn: ngựa hoang không người cưỡi, không yên cương, ta bắt lấy. Y ra lệnh cho xe chạy chậm lại, rồi bước xuống đường đứng chờ. Khi con ngựa phi tới, y tung mình nhảy lên đáp xuống lưng ngựa. Con ngựa hí inh ỏi, cất cao vó trước, thành ra thiếu đáp hụt, y rơi xuống đất. Con ngựa hạ vó, đứng ngoan ngoãn giữa đường. Thiếu nhún chân, định nhảy lên lần nữa, thì trên lưng đã có một thiếu niên ngồi kiết già từ bao giờ. Tay y cầm ống tiêu đang tấu một bản nhạc rất nhu hòa. Thiếu không hiểu bằng cách nào thiếu niên đã bắt được ngựa. Mỹ Linh chú ý thấy thiếu niên đó trông không giống Lê Văn chút nào. Còn Khiếu không biết từ đâu thiếu niên đó đã xuất hiện. Nhưng Sử Vạn Na Vượng lại nhìn rất rõ. Thiếu niên nấp dưới bụng ngựa, điều khiển cho nó chạy. Khi thấy Khiếu nhảy lên định bắt, thiếu niên thúc chân vào bụng ngựa, khiến nó nhảy dựng vó trước, rồi y lộn lên lưng ngựa. Thiếu niên chỉ mặt Khiếu Tam Bản. Giữa ban ngày ban mặt, mà lão định ăn cắp ngựa ư? Nghe tiếng thiếu niên, Mỹ Linh nhận ra y chính là Lê Văn. Khiếu Tam Bản quát: tên ôn con kia, mi không được hỗn, ta đường đường là Khâm Sai đi đón sứ đoàn, ai thèm ăn cắp ngựa của mi? Khâm Sai, thế có gì làm bằng chứng không? Thiếu Tam Bản định móc túi lấy thẻ bài ra, thì Sử Vạn Na Vượng nói: mi là tên ôn con, không có tư cách gì hỏi thẻ bài bọn ta. Dĩ nhiên tôi không có quyền hỏi hai lão, chỉ nguyên việc ăn cắp ngựa cũng đủ biết hai lão không thể là Khâm Sai. Thiếu Tam Bản nổi đoá, y giơ tay định tát Lê Văn. Nó hô lớn: ngon chả! Có tiếng đáp lại: khả! Mỹ Linh dùng lăng không chuyển ngữ, hỏi khẽ Thiệu Thái: Lê Văn nói tiếng gì vậy? Tiếng Thái: ngon chả là em ơi, khả là ơi. Chờ một lát, Lê Văn hô: lêu! Tức là mau lên. Từ trong vườn bên đường, một thiếu nữ mặc quần áo màu tím chạy ra. Lê Văn chỉ vào lão Khiếu: em coi, cái tên này định ăn cắp ngựa, rồi còn xưng là Khâm Sai, nghĩ có chứng không? Nó tự chỉ tay vào thái dương, rồi nói trống không: bạt sạt! Tức là đồ khùng. Bỗng thiếu nữ áo tím kêu lên: ôi, hai lão này là đào tặc, có bảng văn của quan nha niêm yết. Ai bắt hoặc giết một lão sẽ được thưởng vàng trăm lượng, chính hai lão cướp của đoạt xe của em tháng trước. Thiếu nữ áo tím nói tiếng Hoa bằng giọng rất ngọt ngào núng nịu. Lê Văn chỉ lên xem: hai lão đạo tặc kia, bọn lão chở những ai trên xe thế? Lão Khiếu định lý luận, lão Sử Vạn vẫy tay: chúng ta đi thôi, chẳng nên lý luận với bọn con nít này làm chi. Có tiếng lộp bộp vó ngựa. Từ phía sau, một đoàn thiết kỵ khoảng hơn trăm người được chỉ huy bởi một viên tướng đi tới. Đoàn thiết kỵ chia làm hai, toán đi trước gồm 5 người dẹp đường, toán sau gần 100 người. Giữa hai toán có hai kỵ mã, gồm một nam nữ. Nam mặc bộ quần áo màu vàng coi rất lạ, nữ mặc áo xanh. Quãng đường này hơi hẹp, lại vướng chiếc xe tứ mã cùng con ngựa của Lê Văn, cho nên toán kỵ mã ổn lại. Mấy thiết kỵ đi đầu hô lớn: tránh đường! Lê Văn thúc chân vào bụng ngựa, con ngựa dựng hai vó trước lên, nó đứng bằng hai chân sau, đầu gật 4 cái như làm lễ. Cả Toán Thiết Kỵ cùng đôi nam nữ đều kinh ngạc. Nữ nói, anh trông kìa, tại sao có người giỏi thuật kỵ mã đến thế kia? Cặp nam nữ thấy thiếu nữ áo tím cùng bật lên hỏi một tràng tiếng Thái. Thiệu Thái dịch lại cho cậu nghe. Em đi ư, em có sao không? Không, nàng chỉ vào Lê Văn, anh kia đã cứu em thoát. Chiếc xe tứ mã vẫn đậu giữa đường. Viên kỵ binh mắng, hai lão già chết bầm kia, mi có tránh đường ra không? Nói dứt lời, y vung roi quất vào mặt Sử Vạn bắt lấy roi giật mạnh rồi bẻ vụn ra ném xuống đất. Y giật mạnh quá khiến viên kỵ binh suýt ngã ngựa. Viên kỵ binh nổi giận rút dao ra bổ một nhát vào đầu Sử Vạn. Sử Vạn kẹp hai ngón tay vào sống dao. Viên kỵ binh cố sức giật đao ra, mỏ đao cứng như đinh đóng cột. Sử Vạn rung tay một cái, mấy tiếng lách cách vang lên, đao gãy làm năm sáu mảnh. Thuận tay y phẩy khẽ hai cái, những mảnh vụn hướng thiếu nữ áo tím, kình lực kêu lên vo vo. Mọi người la hoảng. Lê Văn thúc chân vào bụng ngựa, con ngựa chồm lên nhảy vào người Sử Vạn, trong khi nó phóng đến ôm lấy thiếu nữ lăn xuống đất, tay đẩy lên một chưởng. Những mảnh đao bị trường lực của nó đẩy bay ngược trở về người Sử Vạn. Sử Vạn vừa tránh thế chụp của con ngựa thì bị những mảnh đao bay đến. Y kinh hãi vọt người lên cao, vừa kịp những mảnh đao bay qua chân y. Y chỉ mặt Lê Văn, mi vô lễ với ta như vậy thì đừng trách ta ác độc. Y vung tay lên định phát trưởng, thiếu nữ áo xanh quát lên, khoan. Nàng hỏi Lê Văn, công tử, bọn này là ai vậy? Lê Văn chỉ hai lão khiếu Sử, hai vị thứ lỗi, tôi đang đi thì bị hai tên đạo tặc này định cướp ngựa, vì vậy làm cản trở đường các vị. Lão khiếu nổi giận, chúng ta đường đường là không sai cờ triều đình, mi cứ mồm năm miệng mười là đạo tặc, mi liệu giữ mồm, bằng không ta chặt đầu mi liền. Thiếu nữ cất giọng nói một tràng tiếng Thái với hai kỵ mã. Nam kỵ mã hất hàm hỏi hai lão khiếu Sử Vạn, hai người phải chăng một tên là Sử Vạn Na Vượng, một tên là Khiếu Tam Bản? Khét tiếng đạo tặc vùng Kinh Tương, kinh lược xứ Kinh Châu đang niêm yết khắp nơi tìm bắt hai người. Thiếu nữ chỉ vào xe, chúng bắt những người này khảo của thì phải. Viên tướng chỉ huy đội thiết kỵ vẫy tay một cái, hai lão Sử Vạn Khiếu bị bao vây vào giữa. Lão Khiếu quát lên, các người không được vô phép. Chúng ta là khâm sai triều đình, sai đi đón sứ đoàn Đại Việt. Các người nghe lời tên ôn con kia vô phép với ta sẽ bị chém đầu. Viên tướng nghiêng mình chắp tay. Tiểu tướng Diêu Vạn, lĩnh chức chiêu thảo sứ, chỉ huy đoàn thiết kỵ Kinh Châu. Tiểu tướng được lệnh hộ tống Thái tử Xiêm Quốc cùng sứ đoàn Lai Kinh tiến cống. Nếu hai vị là khâm sai, xin cho biết danh tính. Trước tước cùng chiếu chỉ lệnh bài. Nói rồi, y trình lệnh bài ra, Sử Vạn luống cuống ra mặt, bởi lệnh bài cũng như chiếu chỉ của Lưu Hậu đều để trong bọc, mà bọc bị tên phu xe ban nãy cướp đi mất rồi. Y trả lời, chúng ta không có lệnh bài. Đám thiết kỵ cùng bật cười, một kỵ binh nói, trình tướng quân, lệnh quan kinh lược sứ truy nã hai tên đạo tặc Sử Vạn Na Vượng Khiếu Tam Bản, lệnh truy tầm, có vẽ hình giống hệt hai lão này. Diêu Vạn nói lớn, khâm sai không có lệnh bài, chiếu chỉ, đó là một điều đáng nghi. Hai vị giống hệt hình hai tên đạo tặc là hai điều đáng nghi ngờ. Thiếu niên kia tố giác hai vị bắt trộm ngựa là ba điều đáng nghi ngờ. Y hỏi sứ đoàn, thưa các vị có biết hai lão này là ai không? Tại sao các vị lại đi cùng với hai lão? Khấu Kim An vốn thạo về quan trường cũng như uẩn khúc triều tống, nàng tìm cách gây nghi ngờ trong tâm Diêu Vạn. Thưa tướng quân, tiện thiếp xin trình để tướng quân rõ. Nàng chỉ vào sứ đoàn. Vị này là trừ quân Đại Việt, tước phong khai quốc vương. Diêu Vạn chắp tay. Tiểu tướng ở Tương Dương từng nghe danh vương gia như sét nổ ngang tai, dường như võ lâm tộc Việt đồn rằng những ai chưa gặp khai quốc vương đừng vội xưng anh hùng. Mới đây, võ lâm Trung Nguyên không ngớt ca tụng vương gia, dùng đức cảm hóa Trường Giang thất quỷ cùng bác nhà Hồ Trung Quốc trở lại chính đạo. Không ngờ tiểu tướng được hội kiến vương gia tại đây. Khai quốc vương đáp lễ. Diêu tướng quân chẳng nên đa lễ. Cô gia từng nghe người đời ca tụng Diêu tướng quân, vốn xuất thân đệ tử Bắc Sơn lão nhân phái Hoa Sơn, võ đạo cực cao. Hôm trước đây, tôn sư cùng các vị cao thủ quý phái có viếng thăm Bắc Biên bên Đại Việt. Võ lâm Đại Việt nức nở khen võ công, võ đạo phái Hoa Sơn cao bậc nhất Trung Nguyên. Tuổi Diêu Vạn còn trẻ, lại mới ra làm quan, nhưng nhờ thế lực Đông Sơn lão nhân, Dư Tĩnh, nên y mau chóng được thăng chiêu thảo sứ. Với thân phận nhỏ bé của y, lại ở quá xa Đại Việt, y tuyệt không ngờ khai quốc vương cũng biết y. Nghe quốc vương khen mình, y hớn hở ra mặt. Viên sứ Xiêm xuống ngựa thi lễ với khai quốc vương. Tiểu đệ An Nam Tam Gia La Xôn Thái tử Xiêm xin tham kiến vương huynh. Hôm trước, sư phụ của tiểu đệ dự lễ dỗ Bắc Bình Vương trở về không ngớt ca tụng công đức vương huynh. Cách nay hơn tháng, tiểu đệ qua Thăng Long triều kiến báo vụ, có tìm kiếm vương huynh mà không gặp. Hôm nay được diện kiến vương huynh ở đây, thực vạn hạnh. Nói rồi, y chỉ thiếu nữ áo xanh. Vợ của tiểu đệ, y lại chỉ thiếu nữ áo tím. Em gái của tiểu đệ, tên Nong Nột. Khai quốc vương xuống xe đáp lễ. Thì ra thái tử là đệ tử của lão sư Ratana đấy. Chúng ta cùng là con rồng cháu tiên cả. Nay gặp nhau trên đất nước người, thực không gì quý hơn. An Nan vẫy tay gọi thiếu nữ áo tím. Nong Nột, mau ra mắt vương huynh đi. Nong Nột chạy lại. Hai tay nàng chắp để lên trán, rồi cúi đầu ba lần trước khai quốc vương. Nàng nói bằng tiếng Việt. Chào anh vương. Dường như nàng chỉ biết có mấy tiếng đó. Tiếp theo, nàng sổ ra một tràng tiếng Thái, thiệu Thái dịch. Tiểu muội công chúa Nong Nột xin tham kiến vương huynh và tỷ tỷ. Kim An giới thiệu Thanh Mai, Mỹ Linh, Thiệu Thái. Cuối cùng nàng chỉ vào hai lão Sử Vạn, Hiếu. Vợ chồng chúng tôi làm nghề chở mướn trên sông Trường Giang, được vương gia mượn chở sứ đoàn. Khi sứ đoàn tới Tương Dương thì hai vị này xuất hiện dùng thuốc di hồn nhuyễn quân ngũ hoa độc tấn công rồi bắt bỏ lên xe mang đi. Nàng ngừng lại, chỉ vào lão Khiếu. Vị tiên sinh đây có đại danh Khiếu Tam Bản, lĩnh chức Nam Phương sứ giả Hồng Thiết Giáo Đại Việt, hiện là giáo chủ Hồng Thiết Giáo Chân Lạp. Diêu Vạn hất hàm hỏi lão Khiếu, có đúng thế không? Mặt lão Khiếu cau có. Đúng thì đã sao? Kim An chỉ vào Sử Vạn Na Vượng. Vị này đại danh Sử Vạn Na Vượng, lĩnh chức Đông Phương sứ giả Hồng Thiết Giáo Đại Việt, đương kim giáo chủ Hồng Thiết Giáo lão qua. Diêu Vạn hỏi, tiểu tướng nghe khai quốc vương phi, công chúa Bình Dương, thế tử Thiệu Thái, võ công kinh nhân, tại sao lại để cho hai tên đạo tặc này bắt như thế này? Mỹ Linh lên tiếng. Diêu chiêu thảo sứ hiểu cho, chúng tôi đi sứ Đại Tống. Uy danh Đại Tống lớn biết chừng nào. Đại Tống đã cử thiết kỵ hộ tống. Đời nào chúng tôi dám sử dụng võ công trên đất Trung Nguyên? Nếu chúng tôi sử dụng võ công, như vậy còn đâu lễ nghi nữa? Tuy nhiên, nếu như Tống Thiên Tử cùng Bách Quan cần đến sức mọn, chúng tôi sẽ ra tay. Như trường hợp Bang Nhật Hồ phạm giá Định Vương, khi Định Vương truyền chỉ bắt giặc thì chúng tôi ra tay kiềm chế chúng liền. Sử Vạn Na Vượng quát lên, ta đường đường thổ phong tước tới quận vương, văn tới thái bảo, võ tới tiết độ sứ. Ta đang trên đường thi hành chỉ dụ của Thái Hậu, không hiểu sao tên kinh lược sứ Kinh Châu là yết bảng rằng chúng ta làm đạo tặc. Rồi đến cái tên chiêu thảo sứ kia hạch hỏi ta, lại đây, mi có giỏi thì bắt ta đi. Diêu Vạn hô thiết kỵ xông vào, Lão Khiêu vung tay một cái, hai kỵ binh bay bổng lên cao rơi xuống đất. Trong khi đó, lão Sử Vạn nghĩ thầm. Ta bị mất thẻ bài, chỉ dụ của triều đình, ta không thể chứng minh thân phận. Bây giờ ta có chống cự với bọn kỵ binh này, chẳng khác lấy chén kiểu đụng chén đá. Ta có thắng cũng không làm hay hơn. Nhược bằng, ta bại, có khi bị giết. Lão liếc nhìn sứ giả Xiêm Quốc. Bọn này hộ tống sứ Xiêm, vậy ta ra tay kiềm chế tên sứ này, bắt chúng phải lui binh mới mong giải quyết được cục bộ ở đây. Nghĩ vậy, lão tung mình lên cao, chỉ nhấp nhô mấy cái, lão đã tới trước An Nan. Tay lão ra chiêu, cầm long chảo chụp y, An Nan né đầu tránh khỏi rồi phát một chưởng đánh thẳng vào người lão, chưởng của y cực kỳ trầm trọng. Lê Văn la lớn lên tỏ vẻ vui mừng vì An Nan sử dụng thiên vương chưởng của phái Sài Sơn. Lão Sử Vạn biến chảo thành chưởng, hai chưởng gặp nhau, bùng một tiếng lớn. Lão Sử Vạn bay bổng lên cao. Từ trên cao, lão đánh xuống một chưởng rất quái dị. Lê Văn la lên. Nhật Hồ độc chưởng! An Nan thấy thế chưởng hung dữ, chàng lăn từ mình ngựa xuống đất, rồi nhảy lùi liền hai bước. Chưởng trúng con ngựa chàng đang cưỡi. Binh một tiếng, con ngựa khốn nạn ngã lăn ra. Nó giãy đành đạch, hí lên những tiếng thê thảm, rồi máu miệng tuôn ra ồng ộc. An Nan chỉ vào mặt lão Sử Vạn Na Vượng. Lão là ai? Ta với lão không thù không oán. Hà cớ gì lão ra tay ám toán ta? Sử Vạn không nói không rằng, lão nhảy vèo đến chụp thiếu nữ áo xanh, rồi tung mình khỏi đám thiết kỵ. Dường như nàng không biết võ công, nên y chụp dễ dàng. Y để tay lên đầu nàng hô lớn. Ngừng tay! Mọi người đều lui lại. Lão Sử Vạn để tay lên đầu thiếu nữ áo xanh cười nhạt. Thái tử An Nan Tam Gia La Sun, thiếu nữ xinh đẹp này phải chăng là vương phi? Mộ muốn thương lượng với thái tử hơn là hai bên đánh nhau. An Nan cau mặt hỏi. Lão muốn gì? Giữa Chiêu Thảo Sứ Diêu Vạn với mộ vốn không thù không oán. Diêu nhận lệnh hộ tống sứ đoàn Xiêm, mộ nhận chỉ dụ hộ tống sứ đoàn Việt. Không ngờ Diêu can thiệp vào việc của mỗ, nên mỗ phải can thiệp vào việc của y. Y ngừng lại, nhìn Khai Quốc Vương. Bây giờ xin thái tử ra lệnh cho Diêu cứ lo việc của hắn, hai bên ngừng chiến. Chúng ta cùng đi Biện Kinh có phải tốt đẹp không? Bằng y cãi lệnh thái tử, mỗ nhà trưởng lực, vương phi sẽ nát đời hoa. Thái tử phải ôm mối hận cả đời, mà Diêu không làm tròn sứ mệnh quân vương, ắt bị toàn gia chu lục. Không biết thái tử nghĩ sao? An Nan hỏi Diêu Vạn. Lão Sử Vạn Na Vượng nói vậy, Diêu tướng quân nghĩ sao? Diêu Vạn chưa kịp trả lời thì tiếng vó ngựa lộp cộp. Có con ngựa phi tới, một người đứng co chân trên lưng ngựa, còn một chân chĩa về trước. Cổ chân y móc cái túi, đúng là cái túi hành lý của Sử Vạn Na Vượng. Con ngựa tới gần, đám đánh nhau thì ngừng chân, cất cao vó, quay đầu trở lại. Gã kỵ mã để tay lên mũi trêu Sử Vạn Na Vượng. Tất cả những bực bội từ nãy đến giờ của Sử Khiếu đều do bị mất hành lý, không còn thẻ bài, chỉ dụ chứng minh thân phận. Bây giờ thấy kẻ trộm trước mắt, lão Sử Vạn điên tiết lên. Tên ăn cắp kia, mau trả hành lý cho ta. Gã ăn trộm cười, để tay lên tai làm bộ điếc. Lão nói sao? Lão muốn ăn cắp hành lý của sứ đoàn Xiêm ư? Gã nói lớn. Hôm qua có hai tên vào nhà ta ăn trộm. Ta đánh đuổi chúng đi. Chúng sợ đến té đái vãi phân ra. Vì vậy chúng ném hành lý lại rồi chạy. Ta thấy hai tên này khuôn mặt hao hao hai lão. Y hướng vào Diêu Vạn, tay chỉ Sử Khiếu. Đại tướng quân, quan kinh được sứ Kinh Châu đã có lệnh truy tầm hai tên đại đạo này. Kính xin đại tướng quân bắt chúng mà lĩnh thưởng. Khi rời Tương Dương, chính Diêu Vạn đã đọc lệnh truy tầm hai tên đạo tặc của kinh lược sứ. Hình như hai tên giống hệt lão Sử Vạn. Khiếu nghe gã kỵ mã nói, y phân vân vì bỏ qua rất uổng. Số vàng thưởng tới 200 lượng chứ đâu có ít. Quý nhà thân mến, trên đây quý nhà vừa cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi hồi thứ 101 quyển 1 của bộ truyện lịch sử Anh Linh Thần Võ Tộc Việt. Và sự việc diễn ra tiếp theo như thế nào? Hoa xanh nói.com.vn kính mời quý khán giả theo dõi ở hồi thứ 102 của quyển sách này nhé.